Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, ta tiếp thu lời mời của ngươi. Quy củ là chết, người là sống, một quyển giấy phép hành nghề y có lúc cũng không thể nói rõ cái gì. Đặc biệt là dưới tình huống khẩn cấp, càng không thể bảo thủ không chịu thay đổi, nên đặc sự đặc bạn. Huống hồ, các chủ nhiệm là xuất phát từ một mảnh lòng tốt. Các ngươi lại tại sao có thể hoài nghi hắn đây? Lẽ nào hắn còn có thể lừa các ngươi? Còn có thể cố ý chạy tới hại Tang tỉnh trưởng không được? Trịnh trưởng phòng nghe vậy sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, có chút bất mãn địa quét trong phòng họp chuyên gia một chút. Trịnh trưởng phòng những lời khác, người trong phòng họp đều là không cho là đúng. Đây chính là Tang phó tỉnh trưởng a, ai dám đặc sự đặc bạn, để không có một người giấy phép hành nghề y trung y nhúng tay của hắn trị liệu. Trừ phi đầu óc nước vào. Bất quá trịnh trưởng phòng câu nói sau cùng đúng là giống như một nhớ tiếng sấm một hồi tử thức. Tỉnh bọn họ, đúng đấy, đây chính là Tang phó tỉnh trưởng, ai lại dám cố ý chạy tới hại hắn nhỉ? Này các chủ nhiệm, nếu như thật không có mấy phần bản lãnh, lại nào dám đến nhúng tay Tang phó tỉnh trưởng trị liệu a? Đương nhiên cái này không quá chỉ là sau đó ra Cát Lượng. Nếu như không phải trịnh trưởng phòng thái độ đối với Cát Đông Húc là hạ cấp đối mặt thượng cấp, liền coi như bọn họ biết rõ ràng đạo lý này, cũng tuyệt đối sẽ không coi Cát Đông Húc là một chuyện. Vâng, là... Trịnh trưởng phòng nói đúng lắm, vừa nãy là suy nghĩ của chúng ta tiến nhập cố định hình thức, cho tới không thể rõ ràng các chủ nhiệm một mảnh lòng tốt. Kính xin các tiên sinh không lấy làm phiền lòng. Các chuyên gia dồn dập mở miệng hướng về Cát Đông Húc xin lỗi, bất quá từ bọn họ trong lời nói còn không khó nghe được. Đối với Cát Đông Húc y thuật, những này chuyên gia Tây Y vẫn ôm thái độ hoài nghi, cho nên mới nói là một mảnh lòng tốt, mà không phải nói cái gì y thuật cao minh loại hình. Cát chủ nhiệm, mời ngài chớ có trách ta mới vừa thái độ, ta hiện tại trịnh trọng mời ngài tham dự chồng ta hội trần. Kính xin ngài có thể tiếp thu mời. Phùng Á Bình một mặt trang trọng thành khẩn đối với Cát Đông Húc cúi người chào nói. Người không biết không trách, ta tiếp thu lời mời của ngươi, bất quá Tây Y kết quả kiểm tra ta đều đã thấy. Nhưng thân là Trung Y, ta còn cần tự mình cho Tang phó tỉnh trưởng bắt mạch, mới có thể có kết luận. Cát Đông Húc nói rằng, Cát Đông Húc nói lời này thời gian, trong phòng họp các chuyên gia trên mặt đều né qua một tia không cho là đúng. Hiện tại Tây Y thiết bị đo lường cùng thủ đoạn là công nhận tiên tiến nhất cùng chính xác. Chúng liền chữa bệnh bệnh viện. Rất nhiều Trung Y cho bệnh nhân chẩn mạch sau khi cũng còn hội kiến nghị bệnh nhân đi làm cái B các loại kiểm tra. Dù sao cơ khí chắc là sẽ không có sai lầm, nhưng người nhưng sẽ bởi vì thầy thuốc chẩn đoán bệnh năng lực. Bệnh thân thể của con người tình hình bất đồng, thường thường dễ dàng phạm sai lầm. Bất quá lần này, các chuyên gia coi như trong lòng xem thường, nhưng trên mặt cũng không ai dám lại mở miệng răn dạy Cát Đông Húc. Thậm chí có mấy cái còn bận bịu gật đầu không ngừng nói rằng: "Đúng, đúng, Tang phó tỉnh trưởng tình huống, còn cần Cát chủ nhiệm bắt mạch sau khi mới có thể có kết luận." Cát chủ nhiệm, kỳ thực tạo ảnh hình vẽ đã rất rõ ràng. Lão Tang bệnh tình xác thực như Lý chủ nhiệm nói, ngài lại đi bắt mạch, cũng là bệnh chứng này kết luận. Hiện tại, ta chỉ muốn biết, lão Tang tình huống như thế lấy trong đó của ngài chữa bệnh y thuật, có biện pháp nào hay không tiến hành bảo thủ trị liệu? Nếu như ngài cũng nói không có, ta liền không muốn chậm trễ nữa, bởi vì thời gian kéo thêm một phần, lão Tang liền thêm một phần nguy hiểm. Đúng là Phùng Á Bình, chuyện này dù sao dính đến chồng của nàng, cũng sẽ không bởi vì Cát Đông Húc trước sau thân phận biến hóa, liền sẽ đem nghi vấn giấu ở trong lòng không nói ra. suy nghĩ một chút nói rằng, Phùng hiệu trưởng, ta ở trên đường nghe Đường giáo sư nói ngươi là trung y đại học hiệu trưởng. Cũng là học trung y ra đời, ngươi hẳn phải biết, trung y xem bệnh ý tứ là một thể thống nhất. Hiện tại cái này tạo ảnh hình ảnh cho bất quá chỉ là tang phó tình trưởng trái tim tình huống. Hắn hiện tại cả người cụ thể là một loại gì tình huống? Này hình ảnh là cho không ra được. Hơn nữa này hình ảnh có thể cho cũng chỉ là tim cơ bản biểu tượng. Chân chính nội tại biến hóa rất nhỏ chỗ. Cái kia vẫn còn cần trung y vọng. Văn, vấn, thiết, Cát Đông Húc xua tay phản bác. Phùng hiệu trưởng, Cát chủ nhiệm y thuật là ta cuộc đời gặp lợi hại nhất. Ta đã từng có một vị bệnh nhân được rất nghiêm trọng trái tim vấn đề. Nhìn vô số bác sĩ, Trung Quốc và phương Tây đều có. Thậm chí mời kinh thành y học Trung Quốc đại sư hỗ trợ. Đều không có bất kỳ hiệu quả. Nhưng trải qua Cát chủ nhiệm tay sau bây giờ đã hoàn toàn khôi phục. Chính là bởi vì như vậy, ta mới cố ý đem Cát chủ nhiệm mời đến. Vì lẽ đó Cát tiên sinh nói cái gì? Xin mời ngươi chiếu làm là được. Thật muốn xảy ra vấn đề, ta tới hoàn toàn chịu trách nhiệm. Đường Giật Viễn gặp Phùng Á Bình môi khẽ nhúc nhích, tựa hồ có lời muốn nói, chỉ lo nàng lại nói cái gì chất vấn lời. Dành trước một mặt nghiêm túc nói rằng, cảm tạ Cát chủ nhiệm, cũng cảm tạ Đường giáo sư. Vừa nãy là ta học nghệ không tinh, lúc này mới vừa nghi vấn. Đón lấy ta sẽ hoàn toàn tin tưởng Cát chủ nhiệm. Thật gặp sự cố, ta tới phụ trách, cùng Cát chủ nhiệm cùng Đường giáo sư không có chút quan hệ nào. Phùng Á Bình vẫn đủ có quyết đoán, quả quyết một vị nữ nhân. Gặp Đường Giật Viễn đem lời nói đến chỗ này phần trên, lập tức nghiêm mặt nói, hết thảy đều chờ ta xem nói sau đi. Hay là ta cũng không năng lực, cũng không nhất định. Dù sao trái tim không phải cái khác bộ phận. Cát Đông Húc lạnh nhạt nói. Cái kia chút chuyên gia Tây Y nghe vậy trong lòng âm thầm cười gằn. Đều cho rằng Cát Đông Húc hiện tại bắt đầu tìm lối thoát, tìm đường lui. Bởi vì bọn họ căn bản cũng không tin. Nghiêm trọng như vậy trái tim vấn đề, bằng trung y có thể chữa tốt. Tang phó tỉnh trưởng lúc này ở phòng săn sóc đặc biệt bên trong, trên người đang tiếp rất nhiều thiết bị, còn hút dưỡng khí, bất quá thần trí đúng là thanh tỉnh. Nhìn thấy mọi người vây quanh một cái thanh niên đi vào, thậm chí trong những người kia bao quát thê tử của hắn cùng tỉnh công an thính trịnh trường phòng, tang phó tỉnh trưởng trong mắt không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc. Phùng Á Bình biết tang phó tỉnh trưởng nghi hoặc, liền đến giường bệnh một bên, phụ ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ giải thích một phen. Tang phó tỉnh trưởng nghe nói liền trịnh trưởng phòng đều phải gọi Cát Đông Húc chủ nhiệm, trên mặt không nhịn được lộ ra vẻ khiếp sợ, ánh mắt thì lại hướng trịnh trưởng phòng nhìn tới, tựa hồ muốn từ chỗ của hắn được đáp án. Trịnh trưởng phòng hiển nhiên rõ ràng tang phó tỉnh trưởng ý tứ, hướng hắn khẽ gật đầu cho một câu trả lời khẳng định. Được khẳng định đáp án sau khi, tang phó tỉnh trưởng lại đưa mắt nhìn sang Cát Đông Húc, dãy dụa nhớ tới Đường giáo sư cùng Phùng hiệu trưởng lưu lại, những người khác đều xin mời trước tiên đi ra bên ngoài đi. Cát Đông Húc lên trước vỗ vỗ tang phó tỉnh trưởng, ra hiệu hắn không nên cử động, sau đó nói, liền trịnh trưởng phòng đều phải gọi Cát Đông Húc một tiếng chủ nhiệm. Những người khác lại nào dám không nghe hắn, liền đều rối rít lùi ra. Mọi người thối lui sau khi, Cát Đông Húc lúc này mới đem tay khoát lên tang phó tỉnh trưởng xích quan thốn trên. Một tia chân khí theo ngón tay của hắn lặng yên tiến nhập tang phó tỉnh trưởng trong kinh mạch. Theo thủ thiếu âm tâm kinh đã tới tang phó tỉnh trưởng nơi tim. Đến nơi này, Cát Đông Húc vẻ mặt liền hiện ra một phần ngưng trọng đến. Cẩn thận từng ly từng tí một địa chỉ huy cái kia sợi chân khí tra xét tang phó tỉnh trưởng trái tim. Tình huống, tang phó tỉnh trưởng trái tim tình huống, Chính như vị kia chuyên gia Tây Y nói, phi thường không lạc quan. Đương nhiên đó chỉ là đối với chuyên gia Tây Y mà nói. Đối với Cát Đông Húc mà nói, dù cho đặt ở 1-2 năm trước, tình huống như thế, hắn chính là có biện pháp lấy trung y bảo đảm phương thức tiến hành trị liệu. Đơn giản thời kỳ trị liệu sẽ khá dài, khả năng cần thời gian mấy năm, nhưng bây giờ, Cát Đông Húc đã tại trong trái tim mở ra luồng khí xoáy. Chân khí đã tại ở tim bên trong ra ra vào vào. Đối với tim lý giải đã sớm xa trước đây, hơn nữa hắn lại thừa kế Cát Hồng y thuật. Đã như thế, cái này ở chuyên gia Tây y trong mắt phi thường không lạc quan trái tim bệnh trạng. Theo Cát Đông Húc đúng là so với Phùng lão bệnh kia cầu tiến trị rất nhiều. Phùng lão bệnh kia là thâm nhập đến trong xương tủy đi. Là thiên ti vạn lũ, mà Tang Phó tỉnh trưởng tình huống thì lại đối lập đơn giản. Chỉ là trái tim vấn đề, xác định Tang Phó tỉnh trưởng tình huống sau khi Cát Đông Húc không khỏi ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó buông lỏng ra Tang Phó tỉnh trưởng cổ tay. Cát chủ nhiệm, lão Tang tình huống thế nào? Có thể bảo hiểm thủ trị liệu không? Gặp Cát Đông Húc buông tay, Phùng Á Bình không khỏi một mặt gấp gáp hỏi, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.